Vũ thần chúa tể, chương 4624, Man Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Thiên thấy Tần Trần cử động, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn Phi Ác. Đại nhân để cho người ta gọi người. Người liền gọi người là được. Không gọi được người, vậy chết. Phi Ác nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù không biết Tần Trần mục đích, nhưng cũng hiểu rõ. Tần Trần nhất định là nổi giận, lấy hoàng sử đại nhân thân phận, coi như là diệt nữa thêm tộc nhân lại có thể thế nào. Man gia không đến còn tốt, thật muốn đến, là muốn chết, đây chính là các ngươi để cho ta gọi. Thấy Tần Trần không giống như là gạt lừa gạt mình, Man Thiên ánh mắt trong đột nhiên dũng động đi ra vẻ dữ tợn. Tần Trần đưa tay phải ra, tỏ ý đối phương nhanh chóng gọi. Vậy ta khả năng liền gọi. Man Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đột nhiên thì trên thân xuất hiện một khối hắc sắc ngọc bội. Khối này hắc sắc ngọc bội vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên tự nơi xa phía chân trời cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người nhất thời trong nháy mắt thở phào một cái. Chân chính đại lão rốt cục tới. Người đến, hiển nhiên là Man gia cao thủ. Ầm ầm, liền thấy nơi xa phía chân trời trực tiếp bốc cháy lên. Sau một khắc, 7-8 đạo thân ảnh theo trong hư không trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt hàng lâm tại phương thiên địa này. Người đầu lĩnh là một lão già, lớn cùng Man Thiên có chút tương tự. Dư mấy người trên thân cũng đều dũng động đáng sợ tôn giả khí tức. Từng cái đằng đằng sát khí. Kia lão giả đi tới thành chi. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hóa thành linh hồn thể Man Thiên trên thân. Khí sắc tức khắc nhất biến. Phụ thân, thấy đến lão giả, Man Thiên lập tức phát ra kích động thanh âm. Người đến chính là cha hắn. Man gia gia chủ, Man Cổ. Man Cổ liếc mắt nhìn giữa sân. Ánh mắt trong đột nhiên nổ bắn ra tới quang mang. Mãnh liệt, Thiên Nhi, này đến là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, Hải Nhi nhận được Túy Nguyệt trưởng quỹ tửu lâu tin tức. Nói có người dám can đảm ở Túy Nguyệt tửu lâu che chở tội dân. Sở dĩ Hải Nhi mang theo trong tộc cường giả chạy tới. Muốn đối với hai người này động thủ. Nhưng ai biết hai người này thực lực phi phàm. Đầu tiên là giết Hải Nhi hộ vệ, càng là hủy Hải Nhi thân thể. Phụ thân, nhanh cứu Hải Nhi, Man Thiên hoảng sợ hô. Túy Nguyệt tửu lâu, Man Cổ cúi đầu, mắt nhìn trong tửu lâu trung niên nam tử, lại mắt nhìn Túy Nguyệt trưởng quỹ tửu lâu. Là ngươi đem ta Nhi triệu hoán qua đến, Man Cổ lạnh lùng nói. Trưởng quỹ kia run rẩy, nội tâm sợ hãi, vội vàng tiến lên. Đại nhân, thuộc hạ, phốc, hắn tiếng nói còn không rơi xuống. Man Cổ đột nhiên giơ tay lên, chợt vung lên, quanh một tiếng, này trưởng quỹ tửu lâu thân thể trực tiếp băng diệt. Đồng thời linh hồn cũng trong nháy mắt bốc cháy lên, còn ta thân thể đều hủy diệt. Ngươi vì sao còn không chết? Man Cổ tiếng nói còn không rơi xuống. Trưởng quỹ tửu lâu đã tại hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp hóa thành cho tàn. Hồn phi phách tán. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hai vị, các ngươi là ai? Lúc này Man gia một tên cao thủ chậm rãi đi tới trước. Lớn tiếng nói. Trên người người này, cuồn cuộn địa tôn khí tức dũng động. Hiển nhiên là một tên địa tôn. Hắn nói chưa hề nói xong. Man Cổ đột nhiên giơ tay lên. Ngăn lại hắn. Đồng thời xoát một cái. Xuất hiện ở trên hư không. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần, tràn ngập sát cơ. Là ngươi hủy con ta thân thể. Man Cổ lạnh lùng nói. Tần Trần nhàn nhạt nói. Phải thì như thế nào? Bản tọa không những muốn hủy con trai của ngươi thân thể, còn muốn diệt ngươi nhi linh hồn. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần nhẹ nhàng mắt nhìn Phi Ác. Phi Ác ánh mắt lạnh lẽo, tay phải chợt bóp một cái. Không được, Man Thiên tức khắc phát ra hoảng sợ gào thét. Tự tìm cái chết, Man Cổ trong giây lát quay đầu. nhìn phi ác, ở trước mặt lão phu muốn giết lão phu nhi tử. Lão tử diệt ngươi toàn tộc. Giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên về phía trước vừa xông. Sau đó một quyền cường thế đánh ra. Ầm, một cổ đáng sợ quyền uy trong nháy mắt xuất hiện. Hướng phi ác đột nhiên dũng động mà tới. Phi ác cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, vừa nói. Hắn hướng phía trước nhất trọng. Sau đó một quyền toác ra. Nắm đấm, nhất đạo đen kịt ánh quyền cuồn cuộn ra. Ầm ầm, hai đạo ánh quyền ầm ầm vỡ vụn. Man cổ trong giây lát lùi lại. Mà man cổ tại lui trong quá trình. Hắn trong giây lát bấm quyết. Hai tay chợt hợp lại. Sau đó gào thét, đại man hoang thủ, thanh âm rơi xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước nhất ấn, sau đó chợt vỗ xuống, ầm, trước mặt hắn hư không trực tiếp vỡ ra. Sau một khắc, một kinh thiên cự thủ chợt từ cái này trong hư không tối tăm lộ ra đến. Sau đó chợt một trưởng vỗ dưới, mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, man tộc dư mấy vị cao thủ cũng chợt động. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt xuất hiện tại phi ác bên cạnh, hướng về phía phi ác cường thế oanh kích mà tới. Phi ác bất động thanh sắc, thân hình rung một cái, ầm, đầy trời công kích trực tiếp bị chấn nát. Cùng lúc đó, phi ác tay phải chợt hướng vài tên man gia cường giả một cánh. Diệt, thanh âm rơi xuống, vài tên man gia cao thủ thân thể, dĩ nhiên nhất tề nổ bể ra đến. Hóa thành phấn vụn, chỉ còn dư lại linh hồn. Mặt hoảng sợ bay rớt ra ngoài. Này vài tên man gia cao thủ, đều là địa tôn tu vi. Dĩ nhiên phải không phi ác một chiêu địch. Man cổ sắc mặt đại biến. Man thiên khí sắc cũng thay đổi. Trong nháy mắt biết địch nhân khó giải quyết. Mà vài tên man gia cao thủ thân thể yên diệt sau. Cuồn cuộn hắc ám khí tức bản nguyên khắp nơi tản mát. Tần Trần thấy thế, đột nhiên giơ tay lên, oanh, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên, trong nháy mắt bị Tần Trần thu nhận tới, bắt đầu chậm rãi luyện hóa, Tần Trần cảm nhận bên trong, hắn đối với hắc ám nhất tộc quy tắc cảm ngộ, bộc phát thâm hậu, mà bên kia, phi ác tay phải bóp một cái, phốc một tiếng, man thiên linh hồn dĩ nhiên băng diệt, hồn phi phách tán. Phụ thân, trước khi chết, Màn Thiên phát ra nhất đạo thảm thiết than khóc tiếng. Ngươi tự tìm cái chết. Màn cổ vừa kinh vừa sợ. Oanh, thật lớn man hoang hắc thù. Bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Hướng phi ác điên cuồng chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc, trong hư không vô tận hắc ám chi lực dũng động. Màn cổ thôi động đáng sợ kinh thiên hắc ám cự thủ chợt hướng phi ác chấn áp tới. Chỗ đi qua, hư không trực tiếp vỡ vụn yên diệt, cực kỳ khủng bố, nơi xa, phi ác tâm niệm vừa động, rất nhiều lực lượng trực tiếp biến ảo thành một mặt hắc ám tấm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp vỗ vào hắc sắc trên tấm chắn. Hắc sắc tấm thuẫn kịch liệt run lên, bốn phía rất nhiều hư không trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà... hắc sắc tấm thuẫn lại một điểm cũng không có. Này hắc sắc tấm thuẫn cứng rắn ngăn trở một trưởng này tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này. Màn cổ hai mắt híp lại. Trong lòng có chút kinh hãi. Hắn thật không ngờ. Phi ác này thuận tay tạo thành hắc sắc tấm thuẫn thật không ngờ cứng rắn. Có khả năng ngăn trở hắn một trưởng này. Lúc này, hắc thuẫn đột nhiên biến ảo thành trường thương. Sau một khắc, trường thương trực tiếp hóa thành nhất đạo hắc sắc thương mang thẳng chạm man cổ. Man cổ trong mắt lóe lên một hàn mang. Hắn ngón tay nhập lại hướng phía trước một điểm. Một chỉ này trực tiếp một chút tại hắc sắc thương mang trên. Mà khi ngón tay hắn mới vừa tiếp xúc được hắc sắc thương mang lúc. Sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn muốn thu tay, nhưng đã tới không kịp. Tại tất cả mọi người trong con mắt, hắn toàn bộ nắm đấm trực tiếp bị đánh bảo. Trường thương màu đen tiến quân thần tốc, đi thẳng tới hắn giữa chân mày. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Màn cổ trước người đột nhiên xuất hiện một mặt hắc sắc cổ kính. Cách chương.